Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4265. Chương 4268. Thức tỉnh. Cổ Thanh Vân lo lắng nhìn xem Tôn Kính Hoành, chờ lấy câu trả lời của hắn. Lúc này Bạch Vũ Triết nhìn qua quá thê thảm. Tại Hà Khiếu Thiên thi triển thời quang phá toái trước đó, Bạch Vũ Triết thương thế kỳ thật liền đã không nhỏ. Thương thế trên người không sai biệt lắm có hơn 20 chỗ. Phải biết, cái này mỗi một chỗ tổn thương đều đến từ đứng đầu nhất cường giả. Bốn người kia bên trong thực lực kém nhất đều là thập đại trưởng lão chung xếp hạng thứ tư Trương Trật. Hắn tại thiên thần cảnh đỉnh tiêm trong hàng ngũ cũng là xếp tại trung thượng. Nếu như là Cổ Thanh Vân cái này loại thể chất, đoán chừng có 2-3 chiêu kích ở trên người hắn, liền không sai biệt lắm có thể để cho hắn mất mạng. Thương thế vô cùng nghiêm trọng, ngũ tạng lục phủ cơ hồ đều nhanh muốn bị phá hủy. Bên trong còn có thật nhiều cỗ lực lượng tại hoành hành. Ta thật không có gặp qua như thế nặng nề thương thế. Nhưng sinh cơ chưa ngừng, cụ thể như thế nào cũng nói không rõ ràng. Tôn Kính Hoành tâm tình vô cùng nặng nề nói, bọn hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Cũng không có tâm tư đi quan tâm những thứ này, vậy khẳng định không có vấn đề. Vũ Triết lĩnh hội chính là sinh mệnh chi đạo, mà lại hắn vẫn là cửu kiếp thánh thể, thể phách cường đại không ai bằng, tất nhiên có thể khôi phục lại. Cổ Thanh Vân chắc chắn nói, chỉ là lời tuy nói như vậy, trên thực tế bọn hắn vẫn là rất lo lắng, trong lòng cũng không phải là 10 phần xác định. Dù sao thương thế này quá nghiêm trọng, mà lại bọn hắn còn không có nhìn thấy Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết đâu. Đoán chừng hẳn là tại Cửu Long đỉnh bên trong. Cửu Long đỉnh liền bày ở đại sảnh bên trong. Bạch Vũ Triết thuấn di tới sau đó, ngay cả Cửu Long đỉnh cũng không kịp thu hồi liền đã hôn mê. Đương nhiên, đây cũng là đến có thể để cho hắn yên tâm địa phương, cho nên mới sẽ như thế. Chỉ là không có Bạch Vũ Triết, Cửu Long đỉnh hai người bọn họ cũng mở không ra. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết ở bên trong cũng đồng dạng ra không được. Hai người đem Bạch Vũ Triết đặt ở chính hắn gian phòng trên giường thu xếp tốt, sau đó vẫn canh giữ ở bên người. Thẩm Tử Kiếm thương thế cũng rất nặng, nhưng là so với Bạch Vũ Triết muốn tốt hơn nhiều. Tối thiểu nhất thương thế hắn đã ổn định, ngay tại chậm rãi khôi phục chung. Hai người bọn hắn một mực thủ hộ 3 ngày thời gian. Trong lúc đó Linh Sơn Tông người cũng có tới thăm, bất quá trừ Bạch Vũ Triết đệ tử Mạc Vân Phương bên ngoài, những người khác bị bọn hắn cho ngăn ở bên ngoài. Mà Mạc Vân Phương sau khi đi vào liền không có rời đi, cũng một mực trông coi. Bọn hắn cũng là lo lắng, Linh Sơn Tông nhiều người như vậy, vạn nhất xuất hiện cái gì không có hảo ý người đem tin tức truyền đi đâu. Bạch Vũ Triết một mực ở vào trong hôn mê, cả người mơ mơ màng màng, cơ hồ không có ý thức. Nhưng là hắn nê hoàn cung trong gốc kia sinh mệnh chi thủ lại như cũ sinh trưởng rất tốt, so với lúc trước vừa mới xuất hiện thời điểm muốn lộ ra tươi tốt rất nhiều. Bạch Vũ Triết hôn mê, nó y nguyên lộ ra rất yên tĩnh. 3 ngày thời gian trôi qua sau đó, sinh mệnh chi thụ nhánh cây đột nhiên chập chờn một chút, tựa như phía trước mấy lần như thế, bất quá lần này lắc lư biên độ phải lớn rất nhiều. Sau một khắc, một mực hôn mê Bạch Vũ Triết trực tiếp mở mắt, thương thế trên người hắn cũng đã khôi phục một chút. Sư phụ, ngươi tỉnh, ngươi thương thế thế nào rồi? Mạc Vân Phương một mực ngồi tại bên giường, ánh mắt chưa bao giờ từng rời đi, ngay lập tức liền phát hiện, Tôn Kính Hoành cùng Cổ Thanh Vân cũng quan tâm nhìn xem hắn. Không có việc gì, chỉ cần còn chưa có chết, còn cần lo lắng ta không khôi phục lại được sao? Bạch Vũ Triết cười cười, mặc dù lộ ra rất mệt mỏi, nhưng là trạng thái tinh thần lại rất buông lỏng.